Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 429, chết có ý nghĩa. Túc chủ, thiên giai thân pháp cùng đấu kỹ, những này rất đắt đó à? Nhìn thấy Tiêu Nhàn bất mãn bộ dáng, cầu sinh dục cực mạnh hệ thống lập tức mở miệng giải thích: ta mẹ nó nhờ ngươi dạy ta, không thấy ta ở trong chữ vật giới chỉ một đống lớn đấu kỹ nha. Ngươi đặc biệt nha, không biết chọn hai kiện, cố ý dùng tích phân trao đổi, có phải hay không gần nhất thật mẹ nó phiêu. Không nói còn nói, hệ thống mở miệng Tiêu Nhàn lập tức tức điên, cắn răng nghiến lợi quát: đặc biệt meo. Hắn ở trong chữ vật giới chỉ mấy chục vốn cuộn da dê cũng sắp lên mốc rồi, còn mẹ nó trao đổi mới đấu kỹ thân pháp, mẹ nó đây tuyệt đối là cố ý gây chuyện a. Ây, nghe nói như vậy, hệ thống nhất thời trầm mặc, suy nghĩ một chút, chỉ đành phải giải thích một câu: hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, đáng giá nắm giữ. Tiêu Nhàn, người đặc biệt meo đổi tên bì bì tôm hệ thống liền như vậy. Bồi thường, ngươi tự xem xử lý. Tiêu Nhàn lạnh nhạt khuôn mặt, không cần suy nghĩ nói ra: hệ thống, ta có chút muốn tự bế. Các ngươi đều đừng cản ta. Một cái không gian truyền tống khí, để ngươi có thể tùy ý an toàn mà đến bất kỳ địa phương nào. Hệ thống chỉ đành phải cho Tiêu Nhàn một vật, nói xong mình liền đi. Tiêu Nhàn loáng thoáng vẫn có thể nghe thấy nghẹt ngào thanh âm: hệ thống này, kháng áp năng lực quá yếu. Thấy một màn này, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, sau đó đem không gian truyền tống khí thu vào. Tuy rằng đấu tôn có thể xuyên toa không gian, nhưng trong đó vẫn hàm chứa nguy hiểm, hắn cũng không muốn bị cuốn vào không gian loạn lưu. Ở bên trong bồng bềnh cái trăm ngàn vạn năm, đối diện nhìn thấy Tiêu Chiến sửng sốt một chút mà đứng ở nơi đó. 6 ngày vị sắc mặt có chút phiêu hốt bất định, vốn định thừa dịp Tiêu Nhàn không chú ý thi triển một kích chí mạng, có thể lại sợ là Tiêu Nhàn cố ý bày bẫy dập, trong lúc nhất thời không dám động thủ. Được rồi, đến đây đi, chúng ta đánh một trận. Phục hồi tinh thần lại, Tiêu Nhàn hướng phía 6 ngày vị ngoắc ngoắc tay, mở miệng nói. Nói xong, không đợi 6 ngày vị đáp lại, chỉ thấy Tiêu Nhàn lập chạy như bay mà ra, chạy 6 ngày vị mà đi. Khặc khặc, tới thật đúng lúc. Nhìn thấy Tiêu Nhàn chủ động tấn công, 6 ngày vị trên mặt tràn đầy nụ cười dữ tợn, sương mù màu đen từ y phục của hắn tuôn trào. Đang chuẩn bị đánh trả thì liền thấy khiến người sợ hãi một màn, chỉ thấy Tiêu Nhàn thân ảnh đang chạy vội thì trong lúc bất chợt cư nhiên xuất hiện hình chập chờn, trong nháy mắt cư nhiên phân ra một đạo nhân ảnh, thẳng tắp phân ra 9 đạo lúc này mới kết thúc. Càng làm cho người ta thêm khủng bố chính là đây cửu đạo nhân ảnh khí tức cư nhiên giống nhau như đúc, căn bản không phải hư ảnh. Nói cách khác, trước mắt 9 người đều mẹ nó là thật. Vừa nghĩ tới mình khều một cái 9, 6 ngày vị nội tâm cảm giác có 1000 đầu lạc đà alpaca lao nhanh qua. Đây đặc biệt meo không phải khi dễ người sao? Thiên cơ 9 mệnh, lấy 1 hóa 9, 9 người 9 mệnh, cũng là 1 mệnh. Đây chính là thiên cơ cửu biến chỗ kinh khủng. Không nói nhảm với ngươi rồi, tiễn ngươi về Tây Thiên. Cảm giác đến trong cơ thể đều là nhanh chóng biến mất. Tiêu Nhàn cũng biết đây đấu kỹ quá tiêu hao đấu khí, cho nên không có quá nhiều sặc sỡ cử động, trực tiếp 9 người vây công qua đây, không có sử dụng bất kỳ đấu kỹ, thuần túy thượng cẳng chân hạ cẳng tay, 6 ngày vị căn bản bị không ngăn được, cơ hồ là trong nháy mắt 6 ngày vị trực tiếp bị đánh rơi xuống đi, đụng đánh vào sơn thể bên trong. Làm xong những này, Tiêu Nhàn cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp xông vào trong. Trong bụi mù cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nghe được từng trận thượng cẳng chân hạ cẳng tay cùng âm thanh thảm thiết vang dội. 6 ngày vị thậm chí ngay cả sử dụng đấu kỹ bí pháp cơ hội cũng không có. Một mực bị 9 người đánh bẹp. A, tay của ta. Đột nhiên, một đạo tiếng thét chói tai vang dội, trực tiếp máu tươi phiêu sái. Đợi bụi mờ tản đi, chỉ thấy 6 ngày vị quỳ dưới đất, bộ dáng 10 phần chật vật, cánh tay phải đồng loạt đứt đoạn, máu tươi không cầm được chảy ra. Từ trên tay gỡ xuống nhẫn chữ vật, Tiêu Nhàn nhìn phía dưới 6 ngày vị, khóe miệng tràn đầy cười lạnh, mở miệng nói, nếu khi dễ đến tiểu gia trên đầu, vậy liền làm xong chết chuẩn bị. Một chỉ phá thương khung, biết rõ hồn điện đức tính, Tiêu Nhàn cũng không có bất kỳ vẻ thương hại, ngón trỏ phải cùng ngón giữa khép lại, một đạo năng lượng màu trắng có thể chỉ điểm hội tụ. Hướng theo năng lượng hội tụ, Tiêu Nhàn trên ngón tay không gian tu luyện sụp đổ, hơn nữa từng bước hướng về 4 phía lan tràn ra, cường đại không gian cương phong từ không gian bên trong tuôn trào, xoay quanh tại đoàn năng lượng 4 phía, giống như là bị nó hấp dẫn một dạng, hướng theo chùm sáng từng bước tăng cường, 4 phía chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt. Chỉ thấy chung quanh hòn đá bắt đầu không chịu nổi cổ năng lượng này, toàn bộ nứt toác ra, hóa thành bột phấn. Hiu, Tiêu Nhàn ngón tay đẩy một cái, trực tiếp chùm sáng bộc phát ra một hồi kịch liệt trùng kích. Một đạo năng lượng màu trắng chạy thẳng tới mà đi, hướng phía 6 ngày vị mà đi. Năng lượng màu trắng nơi đi qua, phạm vi vài mét không gian toàn bộ sụp đổ, tựa như ngày tận thế tới một dạng, giống như rời núi lấp biển, khí thôn sơn hà, căn bản không thể ngăn cản. Đây cũng là đấu kỹ thiên giai khủng bố, một chỉ phá thương khung, một chỉ phía dưới, vạn vật đều hủy, trong đó cũng bao gồm thương khung. Đáng ghét, tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay thù này, lão phu ngày sau nhất định 100 vạn lần trả lại. Đang đắm chìm cánh tay kịch liệt đau đớn, nhìn thấy Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt cư nhiên phóng đại chiêu, cảm nhận được cổ năng lượng kia cường đại, 6 ngày vị cắn răng, liền vội vàng mở ra không gian, muốn lập tức bỏ chạy, muốn chạy, người chạy thoát tính ta thua. Nhìn thấy 6 ngày vị lại muốn chạy trốn, Tiêu Nhàn khóe miệng cười lạnh một tiếng, Phật nộ hỏa liên lập tức đánh ra. 2 đạo năng lượng toàn bộ hội tụ ở 6 ngày vị rời đi địa phương. Tiêu Nhàn vừa mới chạy trốn, liền thấy một đạo to lớn đám mây hình nấm dâng lên. Tại mặt trời lặn chiếu xuống, có vẻ phá lệ thảm liệt, kia sụp đổ nhảy vọt lên cao lên khói mù cùng sóng xung kích. Kéo dài vài chục phút, lúc này mới tản đi, chỉ thấy trong lúc nổ tung, có một đạo so sánh sân bóng đá còn có lớn gấp 2 không gian hắc động. Hơn nữa không gian hắc động cũng không có nhanh chóng khép lại, có vẻ 10 phần chậm chậm. Đối với hết thảy các thứ này, Tiêu Nhàn cũng không có chú ý. Từ hệ thống nơi đó biết đối phương đã dây rồi, hắn cũng không có gì có thể tiếp tục tại ý. Một cái thất tinh đấu thánh có thể từ nổ chết mấy chuyển đấu tôn Phật nộ hỏa liên, cùng đấu kỹ thiên giai một chỉ phá thương khung hợp kích dưới chạy thoát thân. Nếu là đối phương thật thành công, Tiêu Nhàn ngược lại có chút bội phục đối phương mạnh cứng rắn. Đối phương đã chết, Tiêu Nhàn trực tiếp mở ra nhẫn chữ vật của đối phương. Nhìn thấy bên trong có hình một vòng tròn cái hộp, Tiêu Nhàn trực tiếp mở ra. Hô! Cuối cùng cũng đi ra, chỉ thấy một đạo già nua khuôn mặt phiêu đãng đi ra. Thân ảnh có vẻ 10 phần trong suốt, phảng phất một trận gió cũng có thể thổi tan. Cảm nhận được bên ngoài cảnh tượng, Thiên Hỏa tôn giả không khỏi bật thốt lên. Tiêu Nhàn, đột nhiên, chú ý tới người phía sau. Thiên Hỏa tôn giả con ngươi co rụt lại, sau đó sắc mặt đại hỉ, kinh hô. Lão gia hỏa, mạng người cứng cõi lắm a. Đây là đan dược, mình cắn dược đi, nhìn thấy Thiên Hỏa lại còn như vậy sống động. Tiêu Nhàn trêu ghẹo một câu, sau đó cho một cái chữa trị linh hồn đan dược cho hắn. Cảm ơn a, tùy ý trả lời một câu. Thiên Hỏa lập tức đem đan dược ăn vào, cảm giác đến linh hồn bị thương chính đang tu bổ, trên mặt tràn đầy vui sướng. Ta biết ngay Tiêu Nhàn sẽ trở về. Đây xong bán máu bán được không hổ, còn hố một cái lục tinh đấu tôn. Suy nghĩ một chút đều mẹ nó sảng khoái a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.